Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094 muốn sao? Dùng Bắc Sơn bài tới đổi, đây là thứ gì? Rốt cuộc, một người nữ tu để sát vào trước mặt, hỏi lên, kia cổ bất đồng với rượu hương hương khí phiêu tán mở ra. Tức khắc đem các vị nữ tu sĩ hấp dẫn lại đây, giang nam như thấy người nọ càng ngày càng nhiều. Tuy là rộn ràng nhốn nháo, lại không thấy có chút hỗn độn, trong lòng không khỏi vừa động. Nơi đây một khi đã như vậy, tất nhiên là có cực đại hậu trường. Không biết làm sao, giang nam như đột nhiên nhớ tới lang gia quận quận thủ Phùng Tử Đô. Tưởng tượng đến kia Phùng Tử Đô, giang nam như tức khắc trong lòng vừa động, nói. Này thần tiên say cùng phấn mặt hương, đó là dùng để đổi lấy Bắc Sơn bài. Kia giang nam như lời nói một xong, tức khắc khiến cho người chung quanh sửng sốt lên. Nói như vậy, tại nơi đây bày quán nhiều vì buôn bán Bắc Sơn bài. Mà nơi đây bày quán, dùng hàng hóa tới đổi lấy Bắc Sơn bài. Lại là lần đầu, này như thế nào đổi? Rốt cuộc có người hỏi lên, vốn dĩ. Tới nơi đây phía trước. Giang Nam như muốn đổi lấy một khối Bắc Sơn bài liền thôi. Lúc này thấy đến như thế tình huống. Kia Giang Nam như trong lòng tức khắc có ý tưởng khác. Nếu là có thể tại nơi đây nhiều đổi lấy mấy khối Bắc Sơn bài. Cũng coi như là chuyện tốt. Giang Nam như đứng thẳng tại chỗ. Đột nhiên đứng dậy. Nói. Hảo đi. Nơi này có thần tiên say. Bất quá. Kia thần tiên say lại là phẩm chất cực cao. Cấp bậc cũng cao, đến nỗi Bắc Sơn bài sao, miễn cưỡng tính làm hai khối, đến nỗi kia phấn mặt hương, một khối Bắc Sơn bài có thể đổi lấy một cái, giang nam như nói xong, tức khắc có người kinh hô lên, nói, này quả thực là điên rồi, này phấn mặt hương là một loại cực kỳ kỳ lạ đan dược, kia giang nam như nói xong. Giang Nam như riêng nhìn thoáng qua một bên nữ tu, nói, chư vị suy đoán một chút, ta năm nay vài tuổi, kia Giang Nam như mạo mỹ da bạch, duỗi ra khí chất cực kỳ không tầm thường, doanh doanh nhiên giống như là mười mấy tuổi thiếu nữ giống nhau, mà Giang Nam như thực tế tuổi, nói như thế nào cũng có 25 đến 26 tuổi bộ dáng, đừng nói là Giang Nam như, chính là thế gian nữ tử. Bảo dưỡng thích đáng, cũng có thể như Giang Nam như giống nhau. Lúc này Giang Nam như hỏi xong, mọi người tức khắc sửng sốt. Không biết Giang Nam như là có ý tứ gì, ta năm nay 57 tuổi. Giang Nam như biết, nếu là nói ra thực tế tuổi tác, chỉ sợ sẽ không có người nhận thức đến kia đan dược hiệu quả. Chỉ phải lung tung nói ra một cái tuổi, cái gì? Quả thực không có khả năng. Chư vị không tin. Nói xong, Giang Nam như tự kia bình sứ chung lấy ra một viên đan dược. Thường thường thác ở lòng bàn tay. Nói, ai nếu là không tin, có thể tinh tế nhìn xem. Nhưng thấy kia Giang Nam như đem kia đan dược thác ở lòng bàn tay. Một cổ linh lực chậm rãi đưa ra. Đem kia lòng bàn tay đan dược hòa tan lên. Kia đan dược chậm rãi hòa tan. Nhất thời trong không khí đan hương có vẻ càng thêm nồng đậm, mọi người đều chìm đắm trong kia đan. Hương bên trong, dường như là ở dư vị giống nhau. Qua thật lâu sau, nhưng nghe từng tiếng âm cao thanh nói. Ta muốn một viên. Nói xong, liền thấy một người cao cao cử quá một khối Bắc Sơn bài. Hướng Giang Nam như bên cạnh đưa tới, hảo. Giang Nam như đem kia Bắc Sơn bài thu vào trong túi trữ vật. Đem một viên đan dược rất xa tung ra, ném người nọ, một khi có người mở đầu, kia liền giống như là khai miệng cống hồng thủy giống nhau. Nhưng thấy mọi người sôi nổi móc ra trong tay Bắc Sơn bài, hướng Giang Nam như bên cạnh đưa qua, trong khoảng thời gian ngắn, kia trong phòng tức khắc biến hóa ồn ào lên. Ở phòng ốc một góc, có một bóng người mắt lạnh nhìn này đó, trong miệng hỏi, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Hồi tổng quản, là hôm nay mới tới người. Ở bóng người kia bên cạnh, lại là lòe ra một vị thiếu nữ. Chậm rãi nói, hết chương.